Linh Kiếm Tôn, chương 414, 414, người không có tư cách nhường ta xuất kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Vân tu vi tăng lên thật nhanh, tất cả mọi người bị Sở Hành Vân tu vi lại càng hoảng sợ. Bọn họ cũng đều biết, 10 ngày trước, Sở Hành Vân dựa vào kiếm áp, thành công tiến vào địa linh bát trọng. Nhưng bây giờ, Sở Hành Vân tu vi đã đạt địa linh cửu trọng cảnh. Hơn nữa, hắn khí tức trên người hồn dày vô cùng, không hề phủ phiếm khí, hiển nhiên không nuốt chững bất kỳ đan dược. Vạn kiếm các nội, có vô số thiên tài, bọn họ tốc độ tu luyện cũng là cực kỳ kinh khủng. Nhưng so với Sở Hành Vân, cũng có vẻ có chút ảm đạm rồi. Chênh lệch quá nhiều, nếu Lạc Vân đã địa linh cửu trọng cảnh, nếu như hắn có thể đoạt được chức thủ khoa, chẳng phải là ở trong khoảng thời gian ngắn, còn có thể lần thứ hai đột phá, tiến vào thiên linh cảnh giới. Trong đám người, đột nhiên có một giọng nói vang lên. Lời này hạ xuống, mọi người đầu tiên là sửng sốt, lập tức đều lộ ra sần tiếu chi sắc mặt. Đăng Thiên Kiếm Hội khôi thủ, đem xong một phần cửu huyền phá dương đan linh tài, luyện chế thành đan sau, có thể dễ dàng tiến vào thiên linh cảnh giới. Nhưng, nếu muốn đoạt được chức thủ khoa, độ khó quá lớn. Hiển nhiên, mọi người đều không cảm thấy Sở Hành Vân có thể chiến thắng Tề Ngọc Chân, trở thành lần Đăng Thiên Kiếm Hội khôi thủ. Địa linh cửu trọng cảnh cùng thiên linh tam trọng cảnh vẫn là có chênh lệch thật lớn. Khó trách ngươi chậm chạp không ra, nguyên lai là ở phá quan. Lôi Nguyên Quang đi nhanh tới, trên dưới quan sát Sở Hành Vân liếc mắt, cũng là chà chà lấy làm kỳ. 10 ngày phá hai trọng, như vậy thiên phú tu luyện kinh người, tu vi thành công tấn chức, hay một cái được dấu hiệu, nhưng vẫn không thể miễn cưỡng. Đường Vân Hoan cũng đã đi tới, giọng nói thân thiết, lộ ra uyển chuyển ý, yên tâm, ta trong lòng hiểu rõ. Sở Hành Vân biết bọn họ cũng là có hảo ý, nhạt cười một tiếng sau, dành cho bọn họ một cái yên tâm nhãn thần. Cho dù đột phá tới địa linh cửu trọng thiên, thì tính sao, người thua, cuối cùng là người thua. Lúc này, một đạo càng thanh âm chói tai từ sau phương truyền tới. Sở Hành Vân không cần quay đầu lại, đều đoán được người nói chuyện là Tề Ngọc Chân. Hắn xoay người, chân mày rất nhỏ khơi máu, cười nhạo nói, thế nào, lại muốn tới tự rước lấy nhục. Lộp bộp, ngắn ngủi một lời, lại phảng phất có lực lượng nào đó, nhường Tề Ngọc Chân trên mặt biểu tình cứng ngắc, ở thân thể càng hơi run. Lăng là nói không nên lời nửa câu tới. Chúng ta đi nhìn. Hắn bỏ rơi một câu lãnh ngôn sau đó, trực tiếp xoay người ly khai, không dám lại tiếp tục đợi xuống phía dưới. Trải qua lần trước một chuyện, Tề Ngọc Chân ngực biết, Sở Hành Vân lời nói cùng thiên phú của hắn như nhau, đều là cực kỳ mạnh mẽ, thường nhân căn bản không có biện pháp chiếm được tiện nghi. Thấy Tề Ngọc Chân hôi liu liu ly khai, Lôi Nguyên Quang đối với Sở Hành Vân giơ ngón tay cái. Sở Hành Vân không đắc ý, chỉ là đầu lấy cười, liền không để ở trong lòng. Qua không bao lâu, đứng ở đài cao trong vạn kiếm các đệ tử, đều là báo danh hoàn tất. 8 tòa võ đạo lôi đài, ước chừng vạn người báo danh. Mỗi một tòa võ đạo lôi đài, đều có hơn ngàn người. Nhưng trong đó báo danh nhân số, lại nhiều ít có chút chênh lệch. Phàm là đệ tử chân truyền chỗ ở võ đạo lôi đài, báo danh nhân số tự nhiên muốn ít điểm. Còn lại 3 tòa, nhân số đông đảo, tất cả đều là ôm đánh một trận thành danh mục đích mà đến. Lúc này, có 8 gã huyết bào trưởng lão đi ra, thân thể bọn họ treo trên bầu trời, phân biệt phủ xuống đến võ đạo giữa lôi đài. Bàn tay lẩm nhẩm, đem báo danh sách đem ra. 8 người này, đó là lần này Đăng Thiên Kiếm Hội trọng tài, lệ thuộc với chấp pháp nhất mạch. Bắt đầu đi. Phạm Vô Kiếp ngồi ngay ngắn vị trí đầu não, khinh nhưng phun ra một đạo âm, hầu như ở đồng nhất thuấn, Đăng Thiên Phong chu vi cuồn cuộn nơi. Ánh mắt mọi người đều nhìn về 8 tòa võ đạo lôi đài. Mỗi năm một lần Đăng Thiên Kiếm Hội, cuối cùng cũng bắt đầu. Đệ nhất võ đạo lôi đài, Tề Ngọc Chân, đối chiến Trung Diễm, đệ nhị võ đạo lôi đài, Tần Tú, đối chiến Hồ Nghị, đệ tam võ đạo lôi đài, Yến Tam Thanh, đối chiến Lâm Ngạo Vân. 8 gã trọng tài đồng thời về phía trước bước ra một bước. Thanh âm chỉnh tề, bắt đầu tiên đọc trận chiến đầu tiên đối chiến danh sách. Thét lên tên người, liền lập tức chạy thượng lôi đài. Không được có chút kéo dài. Ánh mắt của mọi người chậm rãi di động. Toàn bộ đều nhìn về thứ 8 võ đạo lôi đài. Sở Hành Vân, chính là lựa chọn chỗ này lôi đài. Bọn họ cũng đều biết. Sở Hành Vân ngưng tụ cửu cấp kiếm ý, thiên phú rất là mạnh mẽ. Nhưng thực lực của hắn làm sao? Lại ít có người biết được. Tuy nói ở ngoại môn cao phong, Sở Hành Vân từng vung tay, đem Tề Việt cùng Mạc Thừa Vận đánh thành trọng thương. Nhưng ở mọi người nhìn lại, một trận chiến này, cũng không thể phản ánh Sở Hành Vân thực lực. Tề Việt cùng Mạc Thừa Vận, địa vị xa xa không bằng Sở Hành Vân. Cho dù Sở Hành Vân hung ác hạ nặng tay, bọn họ cũng không dám đánh trả. Võ đạo lôi đài cũng bất đồng. Vừa lên lôi đài, đó là đối thủ. Ở đây, không có thân phận cao thấp, chỉ có thực lực mạnh yếu. Thứ 8 võ đạo lôi đài. Lạc Vân, đối chiến Tề Kình. Theo tối hậu một giọng nói hạ xuống. Ánh mắt của mọi người đột nhiên đọng lại hạ. Ánh mắt nhìn về thứ 8 võ đạo lôi đài Huyết Bào trưởng lão. Mang có vài phần vẻ kinh dị. Làm sao vậy? Sở Hành Vân cảm giác được ánh mắt của mọi người. Có chút nghi hoặc không giải thích được. Cái kia Tề Kình là nội môn một gã thiên tài. Tu Vi đã đạt nửa bước thiên linh cảnh. Nhưng trọng yếu nhất là hắn là con của Tề Việt. Hạ Khuynh Thành thấp giải thích rõ nói. Nghe vậy, Sở Hành Vân hơi có sở ngộ gật đầu. Ban đầu ở ngoại môn cao phong, hắn đem Tề Việt đánh thành trọng thương. Còn kém điểm tại chỗ Chu Diệt. Nếu không có Tề Dương Trầm cùng Thường Xích Tiêu đúng lúc chạy tới, Tề Việt đã phơi thây tại chỗ. Tề Kình là con của Tề Việt. Hắn nếu là gặp phải Sở Hành Vân, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Trận chiến đầu tiên thì chống lại nửa bước thiên linh người. Ngược lại cũng bớt đi không ít phiền phức. Sở Hành Vân mỉm cười hướng phía thứ 8 võ đạo lôi đài đi đến. Một lát sau, hắn liền đứng ở trên lôi đài. Cùng lúc đó, Tề Kình cũng đi lên lôi đài. Đứng ở trước mặt của Sở Hành Vân, Tề Kình thân hình rất là tinh tráng. Bên hông khác một thanh hôi sắc trường kiếm. Vừa bước thai, hắn sẽ chết nhìn chằm chằm Sở Hành Vân. Da mặt không thường nhảy động một cái. Cả người tản mát ra lạnh giá ý, giờ khắc này. 8 tòa võ đạo lôi đài. 16 người, đồng thời đứng thẳng mà lên. Đại biểu cho Đăng Thiên Kiếm Hội chính thức bắt đầu. Ánh mắt của mọi người, đều ngắm nhìn thứ 8 võ đạo lôi đài. Bọn họ đều bức thiết muốn biết. Sở Hành Vân thực lực, đạt tới loại tầng thứ nào? Hắn và Tề Kình giữa, lại phải bộc phát ra thế nào chiến đấu kịch liệt? Người từng nói qua. Lạc Vân thực lực, có thể so với thiên linh nhất trọng. Hiện tại hắn liền tăng 2 cấp, hẳn là tới gần thiên linh nhị trọng. Chiến thắng Tề Kình, cũng không khó. Vân Trường Thanh nhìn Hạ Khuynh Thành nói rằng. Hạ Khuynh Thành gật đầu. Sau đó giọng nói một ngưng. Nói, bất quá, từ tẩy kiếm trì sau đó. Ta thì chẳng bao giờ xem qua Lạc Vân xuất thủ. Hơn nữa, hắn chuôi này đen kịt trọng kiếm. Cũng không có tái xuất hiện quá. Trọng kiếm, Vân Trường Thanh ánh mắt một ngưng. Hồi ức nói, chuôi này trọng kiếm, tựa hồ hay thường danh dương chuôi này quỷ dị trọng kiếm. Ta nhớ kỹ ở bí cảnh lúc, hắn còn treo ở trên lưng. Lẽ nào hắn thay đổi kiếm khí? Nghe được câu này âm, Lôi Nguyên Quang mấy người đều sửng sốt một chút. Kiếm tu mỗi một thanh kiếm, đều cần đi qua vô số thời gian nuôi dưỡng. Chỉ có như vậy, mới có thể làm được nhân kiếm hợp nhất. Đột nhiên thay đổi kiếm khí. Tình huống như vậy, ngược lại hiếm thấy, là trọng yếu hơn là Sở Hành Vân tiến nhập vạn kiếm các trong khoảng thời gian này. Bọn họ chẳng bao giờ xem qua hắc động trọng kiếm. Đồng thời, cũng không có thấy Sở Hành Vân vận dụng những thứ khác kiếm khí. Lúc này, các tòa võ đạo lôi đài đều vang lên chiến đấu chi âm. Nổ vang chấn động, nhường bầu không khí trở nên nhiệt liệt lên. Mà vào lúc này, thứ 8 võ đạo trên lôi đài, Tề Kình trên người bộc phát ra rộng lớn khí tức, trường kiếm ra khỏi vỏ, lạnh giá kiếm khí điên cuồng giống giận, mơ hồ ngưng tụ ra một đầu tiết lang chi hư ảnh. Lạc Vân, người thương phụ thân ta, còn kém điểm nhường hắn toi mạng. Hôm nay, mặc dù ta muốn bại, cũng muốn cho ngươi nỗ lực thảm thống đại giới. Tề Kình cả người bị băng quang bao phủ, giọng nói băng hàn đến xương. Xì xì ông minh thanh truyền ra, Tề Kình khí tức, một mực kéo lên, cũng biến thành càng thêm âm lãnh. Trận chiến đầu tiên, vừa mới bắt đầu, Tề Kình đã đem thực lực mạnh nhất của mình bộc phát ra. Có thể thấy được hắn minh biết mình thắng không nổi Sở Hành Vân, cũng muốn tử chiến, làm cho đối phương thụ thương, vô pháp thực lực này, hay Tề Kình mục tiêu, cho dù muốn bại, cũng không thể nhường Sở Hành Vân khá hơn. Người không đáng ta, ta không đáng người, phụ thân ngươi nếu giữ khuôn phép làm việc, ta khởi sẽ nhằm vào hắn. Sở Hành Vân bình tĩnh nói tiếng, cước bộ nhảy qua trước, linh lực như thủy triều tuôn ra, ồn ào, Tề Kình cả tiếng gầm lên, cầm kiếm nhắm thẳng vào Sở Hành Vân, nói, xuất kiếm đi, ta ngươi dùng thực lực nói. Sở Hành Vân vừa nghe, nhạt thanh nói, thực lực của ngươi, không có tư cách nhường ta xuất kiếm. Ngươi, Tề Kình thoáng chốc giận dữ, linh lực trong cơ thể kể hết thả ra mà mở ra. Một tích tắc này, lạnh kiếm như băng, thân hình của hắn hóa thành một đạo băng ảnh, cấp tốc hướng Sở Hành Vân lướt đi. Bàn tay cuồng chiến, kiếm quang biến thành hàng vạn hàng nghìn bông tuyết, coi như băng hà đã tới. Ánh sáng ngọc hơn, giấu giếm vô cùng sát khí. Tề Kình một kiếm này, chứa đầy sát ý cách trương.